Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 796, Đậu Đậu trốn tránh. Buổi tối, Đậu Đậu cùng Sư Sư ngay tại cho Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên nói hôm nay mạo hiểm kinh lịch. Chợt nghe ngoài phòng truyền đến con vịt tiếng kêu. Đậu Đậu nhanh như chớp chạy đến trên ban công, hướng Cầu Cầu trong công viên nhìn lại, nói là Lý Giác Tử đang gọi, nhưng là Lý Giác Tử đến cùng tại nơi đó không nhìn thấy. Ngoặt phòng một mảnh đen kịt, ban ngày đi bộ Cầu Cầu công viên giờ phút này tĩnh mịch khủng bố. Sư Sư chạy đi tìm đến đèn pin, hướng mặt ngoài chiếu, nhưng là bóng đêm như mực, đèn pin không dùng được. Nói với Tiểu Viên, con vịt tiếng kêu liền tại phụ cận, cũng không xa. Lý Triều nghiêng tai nghe một lát, chắc chắn nói, khả năng tại mái nhà vườn hoa bên trong, chúng ta đi lên xem một chút. Bốn người lập tức đi lên lầu chót, duy chỉ có Lý Tưởng trong thư phòng làm việc, không ai thông chi. Lý Triều tay cầm đèn pin, một ngựa đi đầu, đến lối vào, trước thay đổi giày. Cái này mới mở khóa, đẩy ra cửa sắt, ở trên vách tường nhấn ba lần, đem mái nhà vườn hoa đèn toàn bộ mở ra. Lập tức đèn nhánh vườn hoa biến sáng trưng, hai cái đỉnh đầu có bụi lông xanh, con vịt đang đứng tại trong hoa viên ương. Vỗ cánh, cạc cạc kêu to, không phải Lý Giác Tử cùng Lady Gaga là ai? Lý Giác Tử có năm ngoái kinh lịch, năm nay trộm gian dùng mánh lới, không cùng đại bộ đội xuôi nam qua mùa đông, mà là lít tải Cầu Cầu trong công viên thoải mái nhàn nhã qua tháng ngày. Còn đem mới cưới lão bà cũng lưu lại, nay thiên duyên điểm đi vào, vậy mà ngoài ý muốn gặp phải đã từng chủ nhà. Thế là suy đi nghĩ lại, buổi tối mang theo toàn bộ gia sản cùng lão bà, bay đến Tiểu Lý nhà vườn hoa bên trong. Lấy cái chỗ ở, chuẩn bị tiếp tục ở đây qua mùa đông, đuổi cũng không đi, dù sao sẽ không đem nó hầm, nghĩ sao thế sao thế, dù sao cũng so vất vả bay mấy ngàn cây số nhẹ nhõm. Đậu Đậu cùng Sư Sư cao hứng hỏng, lập tức vui sướng tiếp nhận bọn chúng, Lý Triều lại lần nữa cho bọn hắn thu xếp nhà gỗ nhỏ. Phóng tới pha lê trong phòng, Lý Triều nói, con vịt. Ăn đồ ăn không có, ngày mai còn muốn đi mua một chút, lúc này đạt được Sư Sư thông chi Lý Tưởng cũng tới đến. Nói, mua một chút liền được, không cần giống năm ngoái như thế coi làm sủng vật nuôi. Năm ngoái là nó cánh chiết khấu, năm nay không có vấn đề này, tăng thêm Cầu Cầu công viên liền tại bên cạnh, cái này hai cái. Con vịt ban ngày có thể tự mình đến trong hồ cùng trong công viên tìm đồ ăn ăn. Buổi tối đến nơi đây dừng chân, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, Đậu Đậu để Lý Triều mua củ cải trở về. Không phải cà rốt, mà là mùa đông củ cải trắng. Vịt hầm ăn loại kia. Sư Sư nghe xong, lập tức khẩn trương lên, truy vấn Đậu Đậu mua hầm củ cải làm gì? Không muốn làm chuyện xấu à? Đậu Đậu cười hắc hắc, nhìn xem Lý Giác Tử cùng Lady Gaga con mắt tỏa ánh sáng. Năm ngoái không ăn được củ cải vịt hầm, năm nay có bó lớn thời gian, luôn có thể toại nguyện đi. Buổi tối đi ngủ, công chúa trong phòng, Lý Tưởng cho Đậu Đậu Sư Sư kể xong cố sự về phòng của mình. Sư Sư xoay người, đem mơ mơ màng màng Đậu Đậu đánh thức, nói, tỉ tỉ. Chúng ta tới đánh cược đi. Đậu Đậu giật mình. Cáp. Sư Sư. Đánh cược. Đậu Đậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói. Tỷ tỷ không có tiền tiền. Sư Sư. Không cần tiền tiền. Đậu Đậu lập tức nói. Cái kia đánh 100 cái cược đi. Sư Sư nói. Tỷ tỷ. Chúng ta đánh cược. Ai thắng? Cạc cạc cùng cạc cạc nữ bằng hữu liền là ai? Có được hay không? Đậu Đậu nói, tốt vịt. Sư Sư nói, tỷ tỷ, ngươi đoán Miêu Miêu có hay không tại Sư Sư trong ngực. Đậu Đậu nói, không tại. Sư Sư mở đèn lên, trong ngực ôm ngáp đường mẫu mèo con. Đậu đậu, tê gạch dưới tê, nàng nói, lại đến, sư sư đem đèn đóng. Hỏi, tỷ tỷ, ngươi đoán cầu cầu có hay không tại dưới giường? Đậu đậu nói, đến ngay đây, sư sư mở đèn lên. Hai đầu nhỏ cùi khuyển nằm ở phía sau cửa, đang đánh ngáp, đậu đậu, tê gạch dưới tê, nàng nói, lại đến, sáng sớm hôm sau, tiểu tỷ muội rời giường, cùng một chỗ đến mái nhà vườn hoa bên trong thăm hỏi mới chuyển đến Lý Giác Tử cùng Lady Gaga. Sư sư tại chịu khó cho hai cái con vịt đổi nước sạch. Đậu đậu ngồi xổm ở một bên, mặt mày ủ rũ mà nhìn xem. Sư sư nói, tỷ tỷ ngươi không được qua đây nha. Đậu đậu càng thêm cau mày, than thở. Lý Tưởng thấy thế, nói, đậu đậu, sáng sớm làm sao cái bộ dáng này, vui vẻ lên chút a, ngươi không phải tự xưng là mặt trời nhỏ sao? Đậu đậu vẻ mặt đau khổ nói, cạc cạc cùng cạc cạc lão bà hiện tại là sư sư. Anh, không có tiểu tỷ tỷ phần. Tối hôm qua, nàng gọn gàng đem Lý Giác Tử cùng Lady Gaga quyền sở hữu cùng đùa bỡn quyền đều bại bởi sư sư. Hiện tại, Lý Giác Tử cùng Lady Gaga cùng nàng không có nửa xu quan tâm. Còn củ cải vịt hầm, sư sư đã rất nghiêm túc nói cho nàng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, sáng sớm rời giường uống chén nước, người và động vật đều như thế. Về sau, Lý Giác Tử cùng Lady Gaga bay khỏi mái nhà vườn hoa. Tại đậu đậu sư sư đưa mắt nhìn xuống, hướng cầu cầu trong công viên bay đi, bay qua bên bờ rừng cây nhỏ, bay đến trên mặt hồ, cạc cạc kêu to biến mất không thấy gì nữa. Sư sư lo lắng hỏi, vịt vịt sẽ còn trở về sao? Đậu đậu nói, ném a, vịt vịt đều ném a. Cũng sẽ không trở lại nữa ha. Ha, vịt vịt không phải nàng. Nàng mới không quan tâm trở về không trở lại đâu. Sư sư nói, tỷ tỷ, cạc cạc cùng nữ bằng hữu sinh bảo bảo. Ta tặng cho ngươi có được hay không? Đậu đậu nghe xong, lập tức ôm lấy Lý Tưởng chân. Để hắn nghĩ biện pháp, nhất định phải đem Lý Giác Tử cùng Lady Gaga lại cầm trở về. Nếu là tối nay bọn chúng không trở lại, nàng, bé thỏ con tỷ tỷ, lớp trưởng tỷ tỷ, liền muốn khóc. Lý Tưởng ghét bỏ nói, ngươi có thể hay không có chút tôn nghiêm, đi ra, đi ăn cơm, nhanh lên, bà đã làm tốt điểm tâm, chúng ta ăn xong muốn đi sân bay tiếp tiểu di đâu. Ngươi tiểu di muốn tới, ngươi cẩn thận một chút, đừng quá nghịch ngợm. Bằng không thì tiểu di sẽ đánh dẹp ngươi. Đến lúc đó ca ca ta nghĩ cứu ngươi đều cứu không được. Đậu đậu giật nảy mình. Sư sư nói, tỷ tỷ, ta sẽ cứu ngươi. Ăn xong điểm tâm, hướng tiểu viên nói với Lý Tưởng, ngươi thật có thời gian đi đón sơ ảnh sao? Bằng không còn là ta đi cho. Lý Tưởng nói, tiểu di đã uy hiếp qua ta, nói ta hôm nay nếu là không đi sân bay tiếp nàng, nàng liền muốn ta đẹp mắt. Đến mức làm sao đẹp mắt, nàng không nói, ta cũng không biết, nhưng đoán chừng sẽ như lần trước đậu đậu bị đánh bẹt, đập dẹp đồng dạng đi. Lý Triều nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Đã bởi vì Lý Tưởng lời nói, cũng bởi vì trong đầu hiển hiện lần trước đậu đậu bị hướng sơ ảnh đuổi tới trên trời dưới đất đánh một trận hình ảnh, đậu đậu hiển nhiên cũng nhớ tới đến. Bắt đầu anh, biến thân díu dít quá. Hướng tiểu viên hù dọa nàng nói, đậu đậu, ngươi nếu là sợ tiểu di, liền đi đại nương nhà ở mấy ngày có được hay không? Đậu đậu bực bội nắm chặt hài nhi mập. Mập chuyện, nàng mới là tiểu lý nhà tiểu công chúa a. Vì cái gì nàng muốn chạy trốn? Nàng mới không muốn chạy trốn chạy. A, ngươi thật đi? Hướng tiểu viên giật mình hỏi. Nàng chỉ là hù dọa một chút cái này tiểu tỷ tỷ, muốn nàng đừng như vậy nghịch ngợm, ngoan một chút. Nhưng không nghĩ tới cái này tiểu bằng hữu thật dự định đi đại nương nhà ở mấy ngày. Sư sư khuyên đậu đậu không muốn đi, Nhưng là Đậu Đậu đã quyết định, ai cũng dao động không bé thỏ con tỉ tỉ quyết tâm. Nàng bây giờ thấy Hướng Sơ ảnh, cái mông liền phát sốt, đau, ví dụ như hiện tại, đã ngồi không yên, lập tức chạy đến gian phòng bên trong thu thập hành lý. Cõng túi sách nhỏ đi ra, chuẩn bị rời nhà ra đi, Hướng Tiểu Viên tiến một bước giữ lại, hỏi, Đậu Đậu, ngươi không quản cạc cạc sao? Đậu Đậu thở dài, càng thêm không chút do dự, cõng túi sách nhỏ liền hướng cửa ra vào đi. Lý Cạc Cạc đã không phải là nàng, nàng còn có cái gì muốn hay không? Lý Tưởng chỉ có thể trước lái xe đem Đậu Đậu đưa đến đại nương nhà. Tô Mỹ Tuệ ở nhà, Lý Đản không tại, gia hỏa này cùng Đồng Trương Mộc hẹn hò đi, đem Đậu Đậu giao cho Tô Mỹ Tuệ. Lý Tưởng mang theo Sư Sư đi sân bay, tiếp vào đi bộ mang gió Hướng Sơ ảnh, nói, đàm luận yêu đương, khí thế liền là không giống, bước chân nhẹ nhàng, quả thực phải bay, không cần Hướng Sơ ảnh đáp lời. Lý Tưởng hỏi Sư Sư, Sư Sư, Tiểu Di giống hay không Lady Gaga? Sư Sư nói, giống, lập tức đối nói với Sơ ảnh, Tiểu Di, nhà chúng ta hoan nghênh ngươi. Hướng Sơ ảnh đem Tiểu Lý lão sư ôm, nói, cảm ơn Sư Sư, ngươi hơi dài một chút đâu. Ai đúng, Đậu Đậu cái kia gây sự quỷ đâu. Lý Tưởng tiếp nhận nàng hành lý, đẩy đi, nói, nàng bị ngươi dọa chạy, đi ta đại nương nhà ở. Hướng Sơ ảnh, ngoặc kép, cùng ta có quan hệ, ta không có hù dọa nàng a. Lý Tưởng nói, ngươi là không có hù dọa nàng, ngươi không cần chuyên môn hù dọa nàng, ngươi tồn tại liền là sợ hãi bản thân, khó nói lên lời, không thể nào hiểu được. Tiểu hài tử tiếp xúc, liền dọa đến tè ra quần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.